Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1408, chương 1409, vẫn là quyền thế quan trọng hơn. Một trưởng này, không chỉ là làm cho tất cả mọi người cũng chấn động vô cùng. Liền liền Huyền Nguyên Chính Đế Quân cũng không nghĩ tới. Hắn lại là không có chế phía dưới Tống Trung Quân. Ngược lại là tự mình ăn một cái thiệt ngầm. Huyền Nguyên Đế Quân sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lúc xanh lúc trắng, hắn chính là một tôn đế cảnh cường giả. Năm đó cũng là nguyên giới cái này siêu cấp đạo thống vô thượng chí tôn. Vạn cổ đại đế, tuyệt cường mấy vị tồn tại một trong. Hiện tại lại là liền một cái Tống Trung Quân cũng bắt không được. Cái này khiến Huyền Nguyên Đế Quân chỉ cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Trước đó hắn không có nhìn ra Nguyên Thủy Đại Đạo kinh kỳ quặc. Hiện tại lại là bắt không được một vị thần tôn. Cái này khiến mặt của hắn để nơi nào. Có thể tưởng tượng, vô luận việc này kết cục là cái gì. Hắn cũng biến thành toàn bộ đế đình cùng chư thiên vạn giới trò cười. Huyền Nguyên Đế Quân hừ lạnh một tiếng. Lại là một tay hướng phía Tống Trung Quân trấn áp tới. Mặc dù Tống Trung Quân thực lực nhường hắn chấn kinh, nhưng là vừa mới một lần kia xuất thủ bất quá là hắn tùy ý một kích. Mà lần này chính là một đòn toàn lực của hắn. Tất nhiên là trực tiếp có thể chấn áp Tống Trung Quân. Thiên đạo pháp tắc ầm ầm du tẩu. Cuồn cuộn đạo tắc một nháy mắt nổ tung. Mênh mông thần uy phun ra ngoài. Ầm vang hướng phía Tống Trung Quân chấn áp tới. Mặc dù Huyền Nguyên Đế Quân thực lực tu vi là hiện có tại thế rất nhiều đế quân bên trong yếu nhất. Nhưng là hắn dù sao cũng là một tôn hàng thật giá thật đế cảnh cường giả. Tống Trung Quân thần sắc không thay đổi. Quay người liền đi, hóa thành một đạo hồng quang. Hướng phía ngoại giới mà lên. Huyền Nguyên Đế Quân hừ lạnh một tiếng. Trước mặt ức vạn dặm hư không không ngừng sụp đổ. Ầm vang hướng phía Tống Trung Quân nhân diệt mà đi. Nhưng là Tống Trung Quân hóa thành đạo kia hồng quang, lại chuyển tránh Na Di, không ngừng biến hóa, nhường Huyền Nguyên Đế Quân từ đầu đến cuối đều không thể chế trụ hắn. Mọi người thấy một màn này, trên mặt nhao nhao dâng lên không thể tin thần sắc. Cái này Tống Trung Quân hiện tại mới chỉ là cái thần tôn a. Dưới gầm trời này đến tột cùng là có cái gì thế đạo? Một tôn đế cảnh cường giả đều không thể cầm xuống chỉ là một vị thần tôn rồi. Liền phảng phất như là một cái cự nhân cầm một con giun dế thúc thủ vô sách buồn cười. Liền xem như Tống Trung Quân vị này thần tôn lại yêu nghiệt. Có thể áp đảo thần quân phía trên. Thậm chí là đạt đến hoàng cảnh. Cũng không trở thành liền Huyền Nguyên Đế Quân cũng bắt không được a. Cái này, đây là Tống Trung Quân quá kinh khủng. Vẫn là Huyền Nguyên Đế Quân quá phế vật a. Huyền Nguyên Đế Quân thân thể có chút cứng ngắc. Toàn lực thôi động pháp lực, hướng phía Tống Trung Quân trấn áp tới. Nếu như nói cái này ngoại giới, hắn đã sớm là trực tiếp phá hủy cái thế giới này. Nhưng là nơi này là đế đình nơi ở, là đế giới, cho nên hắn cũng chỉ có thể là cẩn thận nghiêm túc khống chế lực lượng của mình. Bất quá giờ này khắc này, Huyền Nguyên Đế Quân có thể nói là xấu hổ tới cực điểm. Thậm chí hắn cũng không dám lát nữa xem vẻ mặt của mọi người. Hôm nay trận này biến đổi lớn. Hắn có thể nói là mất hết mặt mũi. Đến hắn muốn tại đế đình địa vị tiến thêm một bước. Không khác người si nói mộng. Ức vạn thiên kêu tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Mặc dù Tống Trung Quân âm mưu đã bại lộ. Nhưng là mỗi một khắc cũng đều có vô số thiên kiêu vẫn lạc. Một thân tu vi tán loạn. Trường Sinh Đế Quân rất nhiều đế quân cứ như vậy nhìn qua một màn này. Thần sắc không hề bận tâm. Kỳ thật nếu là muốn bảo trụ những này thiên kiêu tính danh. Liền hẳn là trực tiếp xuất thủ. Trực tiếp cầm xuống Tống Trung Quân. Siêu hồn ép hỏi phương pháp giải quyết. Nhưng là bọn hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn qua Huyền Nguyên Đế Quân cùng Tống Trung Quân dây dưa. Đây cũng không phải nói bọn hắn cố ý muốn nhìn Huyền Nguyên Đế Quân trò cười. Tương phản, Trường Sinh Đế Quân là muốn bảo trụ Huyền Nguyên Đế Quân mặt mũi. Cũng là tại cố kỵ Huyền Nguyên Đế Quân ý nghĩ. Quả thật, hiện tại Huyền Nguyên Đế Quân không chế trụ nổi một cái Tống Trung Quân. Đích thật là nhường Huyền Nguyên Đế Quân xấu hổ vô cùng. Nhưng nếu là hắn ra tay giúp đỡ cầm xuống Tống Trung Quân, càng làm cho Huyền Nguyên Đế Quân tình cảnh xấu hổ. Huyền Nguyên Đế Quân sử xuất tất cả vốn liếng bắt không được Tống Trung Quân. Mà hắn Trường Sinh Đế Quân một xuất thủ Tống Trung Quân liền đền tội. Như vậy không thêm là có vẻ Huyền Nguyên Đế Quân vô năng sao? Đến thời điểm Huyền Nguyên Đế Quân chẳng những sẽ không cảm kích Trường Sinh Đế Quân, ngược lại là hiểu ý bên trong sinh ra oán hận. Cho nên Trường Sinh Đế Quân cùng rất nhiều đế quân đều là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Dù sao coi như Huyền Nguyên Đế Quân tại rất nhiều đế quân yếu nhất, nhưng là hắn dù sao cũng là đế quân, là đế đình cự đầu một trong. Trường Sinh Đế Quân cùng rất nhiều đế quân cũng không muốn cùng Huyền Nguyên Đế Quân trở mặt. Dù cho dạng này, sẽ để cho càng nhiều thiên kiêu từng cái chết thảm. Nhưng là tại những này đại nhân vật trong lòng, tựa hồ vẫn là tự mình tại đế đình địa vị càng trọng yếu hơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.